Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 650, Vu Tử đánh lén. 36 Đường Đại Chí Nguyện. Xưa kia ngày bên trong uy trấn chư thiên đồ cổ thế mà bị Trần Cửu ba mũi tên bắn giết. Muốn hay không hung hãn như vậy, lợi hại như vậy, yêu hoàng con mắt có chút đăm đăm, tựa hồ không thể tin được. Đã từng viễn cổ thời điểm cường đại nhất yêu tộc thủy tổ, thế mà liền như vậy bị người ta giải quyết. Về phần nói này đồ cổ lầm đem Trần Cửu xem như người nào đó, mà bị sợ mất mật, không dám hoàn thủ, đến mức bị Trần Cửu nắm lấy thời cơ, mũi tên thứ ba bắn giết. Mọi người tại đây lúc này vô ý thức xem nhẹ quá khứ. Sau một khắc, Trần Cửu đem Chấn Thiên Cung thu hồi, hai mắt lộ ra thần quang. Một cỗ không thể địch nổi ý chí từ nó đơn bạc thân thể tiêu tán mà ra. Xin có người nào không phục bản vương chấp trưởng sinh tử bạc cùng phán quan bút. Yêu hoàng nghe vậy không nói, trong mắt tinh quang lấp lóe, nóng lòng muốn thử. Vương Minh Dương trong tay bạch ngọc xích lóe ra ôn nhuận huỳnh quang. Trần Kiền đưa tay đặt ở bên hông thiên tử kiếm bên trên, nhẹ nhàng chạm đến, thiên tử kiếm nhảy vọt, nhẹ nhàng vù vù. Chung quanh hư không phong bạo đem không gian phá nát, hư không loạn lưu đang không ngừng chạy trốn. Lý Minh Viễn trong tay 3000 hồng trần theo không gian loạn lưu chập trùng, tựa như là trong gió địch thao, phủ phong cây liễu, khiến trong lòng run sợ hư không phong bạo. Không gian loạn lưu lúc này tựa hồ trở thành không đáng giá nhắc tới gió mát. Phanh, Trần Cửu bay ngược mà ra, trên quần áo tay áo xuất hiện một cái lỗ hổng. Vu Tử sắc mặt trắng bệch đứng tại Trần Cửu lúc trước chỗ đứng lập vị trí, trong tay cầm sinh tử bạc cùng phán quan bút. Nhìn lấy Vu Tử trắng bệch khuôn mặt, hiển nhiên lúc trước đánh lén Trần Cửu nỗ lực không ít đại giới. Hư không loạn lưu trong nháy mắt đứng im. Trần Cửu cất bước từ hư không loạn lưu bên trong đi ra, những nơi đi qua hư không loạn lưu tiêu tán, khóe miệng một vòng thương sắc huyết dịch chậm rãi chảy xuôi. Trần Cửu ngón tay cái một vòng, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn lấy Vu Tử. Ngươi là như thế nào từ bản vương trong tụ lý càn khôn trộm lấy bảo vật? Vu Tử cười đắc ý, tựa hồ cũng không e ngại Trần Cửu. Hừ, địa phủ này thời đại thượng cổ bị ta Vu tộc chiếm cứ, luận đối với sinh tử mỏng quen thuộc, lý giải, cái này chư thiên bên trong cái nào chủng tộc bì kịp được ta Vu tộc? Thượng cổ đại kiếp tiến đến thời điểm, ta Vu tộc tiền bối đã sớm hiểu rõ thiên cơ, tại cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút bên trong làm xuống tay chân, lấy thuận tiện ta Vu tộc trong tương lai thiên địa đại biến bên trong đoạt chiếm tiên cơ. Hừ, ngươi cái này tụ lý càn khôn tuy nhiên huyền ảo, nhưng ta Vu tộc chuẩn bị ở sau cũng không phải cho không. Trần Cửu gật gật đầu, trong mắt nhàn nhạt thương sắc hiện lên, khiến cho Vu Tử có một loại ngạt thở cảm giác. Ngươi tựa hồ không sợ bổn tọa đưa ngươi đánh giết tại cái này bên trong. Vu Tử khinh thường cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ta sớm liền nghĩ đến chuẩn bị ở sau. Trần Cửu thủ trưởng tinh tế tỉ mỉ, da thịt hoa văn bên trong nhàn nhạt huỳnh quang thiểm thước, tựa hồ thiên địa huyền ảo theo cũng tại một trong bàn tay. Một trưởng này những nơi đi qua, hư không xuyên thủng, hô hấp ở giữa đi vào Vu Tử trước người. Phanh, Vu Tử tay bên trong bay ra một giọt máu tươi, một giọt nhan sắc yêu dị máu tươi, rơi vào sinh tử bạc bên trên. Sinh tử bạc tản mát ra một đường đường hắc quang, đem Trần Cửu thấm nhuần càn khôn thủ trưởng ngăn trở. Cái này, Trần Cửu đồng tử hơi hơi co rụt lại. Người có thể khống chế sinh tử bạc? Vu Tử giữ tợn cười một tiếng. Chẳng những có thể lấy khống chế sinh tử bạc, còn có thể ngự sử phán quan bút. Sau khi nói xong, liên tiếp máu tươi rơi vào phán quan bút bên trong. Hắc sắc phán quan bút bên trong lóe ra chu ánh sáng màu đỏ, đối Trần Cửu hung hăng vạch tới. Các ngươi có tội. Trần Cửu thân thể bay ngược, một đường thương ánh sáng màu hoa đem chu ánh sáng màu đỏ ngăn trở. Phát rồ, ngươi lại dám đối với bản tọa xuất thủ nơi xa. Lý Minh Viễn trong tay pháp ấn không ngừng kết xuất, tạo thành một cái linh lung tháp treo ở đỉnh đầu, ngăn trở Vu Tử nhất kích. Man Hoàng thủ trưởng xuất hiện một phương ấn tỷ. Chủng tộc chi lực vào lúc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Yêu Hoàng sắc mặt tái nhợt. Vu Tử, dám. Yêu Hoàng quanh thân hiện ra một đầu khí vận chân long. Ngăn trở phán quan bút công kích. Vương Minh Dương thân thể không tránh bất động. Mặc cho công kích rơi vào trên người. Không ngờ công kích kia thế mà giống như là hư huyễn. Từ Vương Minh Dương thân thể bên trong xuyên thấu qua. Trần Kiền bên hông thiên tử kiếm nhảy nhót động. Một đạo kiếm khí tướng Vu Tử công kích triệt tiêu. Người thế mà không có tội nghiệt. Cái này sao có thể. Vu Tử nắm lấy phán quan bút thủ trưởng siết chặt. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Minh Dương. Vương Minh Dương cười nhạt một tiếng. Phán quan bút thẩm phán là thế gian tội nghiệt. Bổn tọa cũng vô tội nghiệt. Ngược lại ở giữa thiên địa có đại công đức. Cái này phán quan bút sao có thể làm khó dễ được ta. Phán quan bút, thân thể vì thiên địa thần khí hóa thân. Vận sử dụng tới tự nhiên là có tiền đề. Vương Minh Dương một thước hướng về Vu Tử đập tới. Vu Tử trong tay sinh tử bạc hắc quang xoay tròn. Không ngừng tiêu giảm ngọc xích bên trên hạo nhiên chính khí. Nơi xa, Trần Cửu cau mày một cái. Phi phi, thật sự là suối quẩy. Luận đến tội nghiệt, ai có thể bì kịp được bản vương. Bản vương nội thiên địa năm đó cũng không biết được cướp bóc bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Thật là nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng. Lý Minh Viễn cau mày. Thế gian này người nào trên thân không có mấy phần tội nghiệt. Chỉ cần trên người có tội nghiệt, liền muốn bị cái này phán quan bút khắc chế. Tội nghiệt càng lớn, bị phán quan bút khắc chế chi lực lại càng lớn. Không thể để cho hắn xuất thủ. Mọi người cùng nhau đánh giết hắn. Sau khi nói xong, Lý Minh Viễn trong tay 3000 địch thao bay ra. Đủ mọi màu sắc sợi tơ hướng về Vu Tử quấn quanh mà đi. Bên kia, Yêu Hoàng gầm lên giận dữ. Ánh mắt đỏ như máu. Trên bàn tay tinh hà giống như là một đầu cây roi. Cao cao giơ lên hướng về Vu Tử rút đi. Nhưng không ngờ này cây roi trên không trung phương hướng biến đổi. Thế mà lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo. Hướng về Trần Cửu rút tới. Người không muốn sinh tử bạc càng phán quan bút Trần Cửu kinh hãi. Không nghĩ tới cái này Yêu Hoàng thế mà không đi tranh đoạt sinh tử bạc cùng phán quan bút. Thế mà cùng mình dây dưa không nghỉ. Hừ, người giết chết ta muốn yêu tộc tiền bối. Bản Hoàng há có thể dung ngươi. Chúng ta hôm nay bất tử không nghỉ. Yêu Hoàng trong tay ngôi sao hình chiếu tạo thành trường tiên. Đem hư không quất nát. Trần Cửu trong tay một dòng sông cong cong trôi chảy. Một trường kia phảng phất vượt càng thời không. Siêu thoát bỉ ngạn. Không nhận thiên địa câu thúc. Đi vào Yêu Hoàng trước ngực. Thời gian chi lực Yêu Hoàng quan trọng hàm răng. Từ trong miệng tung ra mấy chữ này. Sau một khắc, Yêu Hoàng trong mắt vô số tinh quang dọc theo huyền ảo quỹ tích lưu truyền. Quanh thân vô số khiếu huyệt tinh thần chi quang lấp lóe. Giờ khắc này Yêu Hoàng tựa như là tinh thần chi vương. Thương khung chi chủ. Vô số ngôi sao quỹ tích phi tốc vận chuyển. Trần Cửu này vượt càng thời không nhất trưởng thế mà bị đầy trời ngôi sao chi lực suy yếu. Chư thiên tinh đấu bản thân liền ẩn chứa thế gian này huyền ảo nhất đại đạo. Cùng chư thiên bốn mùa đón lấy hợp, ẩn chứa không có thể ngang hàng thiên đạo chi vĩ lực. Có thể tiêu trừ Trần Cửu thời gian trường hà chi lực cũng coi là đương nhiên. Mắt thấy nhất kích không công mà lui, Trần Cửu thu về bàn tay, ngón trỏ ở giữa thương khung chi lực ấp ủ. Sau một khắc, thiên địa pháp tắc bạo động, như bách điểu triều phượng. Tùy tùng Trần Cửu tay chỉ thẳng hướng Yêu Hoàng. Càn khôn nhất trịch Trần Cửu trong đôi mắt không có cảm tình. Có chỉ là vô tận chi thương sắc. Lộ ra vô tận lạnh lùng. Cao ngạo. Cùng vô tình. Tinh hà truyền. Thiên địa luân hồi. Tạo hóa thần công. Chư thiên tinh đấu cho bản hoàng mở. Yêu Hoàng miệng niệm pháp quyết. Chư thiên tinh đấu đại trận uy năng lần thứ nhất từ Yêu Hoàng trong tay chánh thức hiện ra. Cái này thượng cổ đại trận uy năng lại một lần nữa hướng thế gian triển lộ hắn dữ tợn. Bên kia, Vu Tử tuy nhiên có bí pháp thôi động phán quan bút cùng sinh tử bạc. Nhưng là tại chúng vị đại năng liên dưới tay. Không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Sau một khắc, Vu Tử khẽ cắn môi. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. này máu tươi tại hư không hình thành từng cái ký hiệu kỳ dị. Trong nháy mắt tụ lại tại mi tâm, bản vu tử phát thệ, hướng thiên địa cầu nguyện, muốn tái hiện ta vu tộc thượng cổ vinh quang, thành lập chư thiên sinh tử luân về trật tự, bằng vào ta vu tộc số mệnh vì nương tựa, thiên địa cộng giám chi, vu tử sau khi nói xong. Giữa thiên địa một cỗ kỳ dị ý chí hàng lâm ở tại đỉnh đầu. Vương Minh Dương bọn người công kích lặng yên không một tiếng động ở giữa hóa giải cùng vô hình. Cỗ ý chí này ẩn chứa có vô tận uy nghiêm, vô tận vĩ lực, tạo hóa thiên địa, khó lường vô cùng, không dám nghịch lại, không dám khinh nhờn. Tại cỗ ý chí này phía dưới, chúng sinh đều làm kiến hôi. Giờ khắc này, Trần Cửu Thương Thiên bất tử thân phi tốc vận chuyển. Trong ngũ tạng lục phủ đường vân đang nhanh chóng diễn sinh. Cảm nhận được cỗ ý chí này, vu tử nở nụ cười, quỳ rạp xuống đất, dựa theo vu tộc cổ xưa nhất nghi thức, nâng hành đại lễ, ta nguyện trong tương lai vô lượng lượng lúc, trọng kiến địa phủ không thành, thề không chứng đạo, ta nguyện trong tương lai vô lượng lượng lúc, mở lại luân hồi không thành, thề không chứng đạo, ta nguyện trong tương lai vô lượng lượng lúc, trọng kiến âm ti trật tự. Trật tự không thành, thề không chứng đạo, ta nguyện trong tương lai vô lượng lượng lúc, chủ trì thưởng phạt công chính, thưởng phạt bất công, thề không chứng đạo, ta nguyện trong tương lai vô lượng lượng lúc, 18 sát ngục mở lại, thưởng thiện phạt ác, tẩy thoát tội nghiệt, lời thề không thành, thề không chứng đạo, ngoặc kép chấm chấm, nơi đây tỉnh lược vô số chữ, chưa xong còn tiếp, converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.